Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân giật nảy mình, vội ôm lấy Thẩm Lạc ra, không quan tâm đến M, Á, U, B, Á, N lên người mình. Chi chi, chuyện gì thế này? Khương Chi Chi cũng hoảng hốt. Không thể nào, cô vội vàng tiến đến bắt mạch cho Thẩm Lạc ra, lại nhìn thấy cô ấy nghiến chặt răng. Đây là phản ứng bình thường. Vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Lạc ra chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi chép miệng, miệng em mặn quá, em muốn uống nước đường. Lý Tư Mân dùng ngón tay cái lau vết M, Á, U bên khóe môi Thẩm Lạc ra. Liên tục gật đầu, được. Anh đi lấy nước ngay đây. Thẩm Lạc ra cúi đầu, thấy trước N, G, Ư, C và trên giường toàn là máu. Có chút khó hiểu, ngơ ngác nhìn Lý Tư Mân. Sao lại có nhiều M, Á, U vậy? Em bị chảy M, Á, U cam à? Lý Tư Mân gật đầu. Đúng vậy, lát nữa anh sẽ lau sạch cho em. Giờ anh đi pha nước đường cho em, được không? Thẩm Lạc ra ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Lý Tư Mân rời đi, cô ấy lại thắc mắc nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, chị vẫn chưa về nhà sao? Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đâu rồi? Em còn muốn chơi với họ nữa. Khương Chi Chi quan sát Thẩm Lạc ra, phát hiện từ lúc cô ấy tỉnh dậy đến giờ, ánh mắt đều nhẹ nhõm, dường như chuyện của bà nội chưa từng xảy ra. Cô ấy thậm chí còn có thể cười nói với cô, hẳn là do quá mức đau buồn. Cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đã khiến cô ấy quên mất chuyện bà qua đời. Khương Chi Chi mỉm cười bước tới xoa đầu cô ấy, lại bắt mạch lần nữa. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đã về nhà ngủ rồi. Vừa nãy em bị sốt nhẹ, nên chị ở lại chăm sóc cho em đấy. Thẩm Lạc ra bừng tỉnh, em lại sốt nữa à? Có phải do Thẩm Ngọc Chi hạ độc em, làm em bốc hỏa không? Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi bật cười. Không có đâu, chỉ là cảm lạnh thôi. Không sao cả, giờ đã khỏi rồi. Lý Tư Mân xuống lầu pha một bát nước mật ong, vô tình đánh thức vợ chồng Khương Chấn Hoa, những người đang trằn trọc khó ngủ. Nghe tin Thẩm Lạc gia tỉnh lại, họ lập tức chạy lên. Thẩm Lạc gia vui vẻ trò chuyện với Khương Chi Chi, rõ ràng đã quên mất nỗi đau khi nãy. Mọi người cũng rất ăn ý không nhắc đến chuyện của bà nội, chỉ nói những chủ đề nhẹ nhàng. Khương Chấn Hoa thậm chí còn không dám tiết lộ thân phận cha ruột của mình. Mãi đến khi Thẩm Lạc gia ngáp liên tục, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, mọi người mới rời đi. Khương Chấn Hoa vốn định nhắc nhở rằng Thẩm Lạc gia nên đổi sang phòng khác để ngủ, thay vì tiếp tục ở trong phòng của Lý Tư Mân. Nhưng nghĩ lại, tâm trạng cô bây giờ không ổn định. Nếu để cô một mình, lỡ cô lại nhớ đến chuyện của bà mà đau lòng thì sao? Cuối cùng, ông không nói gì thêm. Theo Khương Chi Chi xuống lầu, Lý Tư Mân để Thẩm Lạc gia nằm xuống, đắp chăn kỹ lưỡng, rồi kéo một chiếc ghế nằm đến bên giường, ở lại bên cạnh cô. Thương Thời anh tiễn mọi người xuống lầu, thấy vợ chồng Khương Chấn Hoa trầm tư, liền cười nói, hai người yên tâm, Tư Mân không phải người bừa bãi. Hơn nữa, hai người cũng có thể suy nghĩ kỹ, nếu hai đứa có thể đến với nhau, chẳng phải cũng là chuyện tốt sao? Khương Chấn Hoa im lặng một lúc. Không phải chúng tôi phản đối, mà là Tư Mân quá xuất sắc, tương lai của nó còn rất dài, tôi sợ Lạc gia không theo kịp. Thương Thời anh vỗ N, G, Ư, C đảm bảo, anh yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để Tư Mân phụ bạc Lạc gia. Khương Chấn Hoa lắc đầu, chúng ta không thể đi theo con bé cả đời. Khương Chi Chi ra hiệu cho Thương Thời anh đừng nói nữa, rồi mỉm cười với Khương Chấn Hoa. Bố mẹ, con về trước đây, hai người cứ ở lại đây đêm nay, đừng nghĩ nhiều, duyên phận là thứ không thể ngăn cản khi nó đến, cũng không thể giữ lại khi nó đi. Hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Khương Chấn Hoa không trả lời. Nếu Lạc Gia là một cô gái bình thường, ông sẽ hoàn toàn không lo lắng, thậm chí còn vui mừng. Nhưng với Lạc Gia, ông không thể không do dự. Sau khi Khương Chi Chi rời đi, hai vợ chồng già quay về phòng. Tống Vãn Anh vẫn còn đau lòng. Vận mệnh con gái chúng ta sao mà khổ thế này? Chúng ta đã làm gì sai mà phải chịu quả báo lên con bé chứ? Khương Chấn Hoa an ủi bà. Đừng khóc nữa, ít nhất chúng ta còn tìm lại được Lạc Gia. Đó đã là điều may mắn nhất rồi. Tống Vãn Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng vẫn có chút do dự. Em thấy Tư Mân chăm sóc Lạc Gia rất chu đáo. Hơn nữa, Tư Mân cũng là đứa trẻ mà chúng ta nhìn lớn lên từ nhỏ. Phẩm hạnh không có gì để chê trách. Trước đây, em còn băn khoăn vì Tư Mân từng yêu Tống Mạn đến mức sẵn sàng chết vì cô ta. Liệu tình cảm dành cho Lạc Gia có thật lòng không? Nhưng sau khi quan sát, em nhận ra nó thật sự chân thành với con bé. Khương Chấn Hoa thở dài. Một lúc thích có thể kéo dài bao lâu? Cả đời dài như vậy, lỡ sau này chúng ta không còn nữa, hôn nhân của chúng có vấn đề thì Lạc Gia phải làm sao? Tống Vãn Anh sững sờ một lúc rồi nói, nếu ngay cả Tư Mân cũng không đáng tin, thì càng không thể tin tưởng người khác. Anh nói vậy, em lại càng thấy Tư Mân là lựa chọn thích hợp. Dù sao, chúng ta cũng không thể ở bên Lạc Gia cả đời. Khương Chấn Hoa im lặng, bà nói không sai, sau một hồi suy nghĩ, ông dặn dò Tống Vãn Anh. Còn về Tôn Hiểu Nguyệt, đừng để nó bước chân vào nhà nữa. Tâm địa bất chính, sớm muộn gì cũng gây hại cho chúng ta. Tống Vãn Anh gật đầu. Em biết rồi, trước đây, vì không tìm thấy con, em nghĩ để nó ở bên cạnh cũng được. Nhưng không ngờ nó quá tham lam, muốn quá nhiều thứ. Bà vốn hiểu rõ con người Tôn Hiểu Nguyệt, nhưng vì đã làm tổn thương Khương Chi Chi quá sâu, không thể cứu vãn quan hệ, lại đau khổ vì không tìm thấy con gái nên mới tạm thời giữ cô ta bên cạnh để lấp đầy khoảng trống. Khương Chi Chi về đến nhà, mọi người đều đã ngủ, trong phòng khách vẫn còn để lại một ngọn đèn. Cô nhẹ nhàng bước vào, tắt đèn rồi trở về phòng ngủ. Khi mở cửa ra, cô bất ngờ phát hiện Chu Tây Giá đã về, giật mình kêu khẽ một tiếng. Cô đóng cửa lại, anh về từ khi nào vậy? Còn chưa đến cuối tuần mà. Chu Tây Giá đặt cuốn sách xuống, cũng mới về không lâu. Dạo này có vài cuộc họp, buổi chiều rảnh nên anh tranh thủ về nhà một chút. Lạc Gia thế nào rồi? Khương Chi Chi muốn chạy đến ôm anh, nhưng nghĩ đến trên người vẫn còn vết máu dính từ lúc Thẩm Lạc Gia nôn ra. Cô đành từ bỏ, cô ấy đã cưỡng chế bản thân quên đi chuyện bà qua đời. Trông có vẻ bình thường, cô thở dài, chỉ sợ sau này nhớ lại, sẽ bị tổn thương lần nữa. Tình cảm giữa cô ấy và bà còn sâu sắc hơn chúng ta tưởng. Đối với Thẩm Lạc Gia, bà là tất cả, sự ra đi của bà giống như lột da róc xương. Đau đớn đến tận cùng. Nói xong, cô thu dọn quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong, cô lên giường, vừa chỉnh chăn gối vừa kể cho Chu Tây Giã nghe về chuyện mạo hiểm khi nhận kết quả giám định ADN. May mà hôm đó em đột nhiên cảnh giác, nếu không đã bị báo cáo giả lừa rồi. Nhưng mà, Tôn Hiểu Nguyệt thật đúng là như âm hồn bất tán. Lần này cô ta khôn ngoan không lộ mặt, nhưng chắc chắn không dám xuất hiện trước mặt bố mẹ nữa. Chu Tây Giã kéo gối của cô lại gần gối mình hơn. Đừng bận tâm đến cô ta. Bây giờ cô ta chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Chỉ có thể thỉnh thoảng nhảy ra làm phiền mọi người thôi. Khương Chi Chi cau mày. Chính vì cô ta phiền quá nên em mới ghét. Không được, em phải nghĩ cách để cô ta không bao giờ có cơ hội nhảy ra nữa. Cách chương.